Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Chương 346 Asa lựa chọn. Viêm tự nhìn đường thời đôi mắt, nghiêm túc nói, nó bị thương ngươi, ta nhất định sẽ giết nó, đường thời sửng sốt một chút. Trong lòng ấm áp, xoa xoa viêm tự căng chặt mặt, cười nói, ta không có việc gì. Ngươi không cần lại tự trách, viêm tự không nói lời nào. Trên mặt vết máu lau xong rồi, lại bắt đầu cấp đường thời sát cổ vết máu. Một chút, sát phi thường nghiêm túc, hai người ở bên kia không coi ai ra gì tương thân tương ái. Tần Liệt cùng Chiến Dung ở cho nhau hỗ trợ, xử lý trên người miệng vết thương. Bọn họ trên người tất cả đều mang lên, ở như vậy công kích hạ, không có khả năng hoàn hảo vô thương. Long Miên cũng bị thương, giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất, đem được khảm tiến hộ giáp bén nhọn hòn đá, kim loại mảnh nhỏ cùng mảnh vỡ thủy tinh, từng mảnh rút ra, có đâm vào thịt, rút ra một viên, liền đau quất thẳng tới khí. Asa vẫn luôn ở nhìn chằm chằm viêm tự xem. Liền tính hắn hiện tại khôi phục vốn dĩ diện mạo, hắn vẫn là đang xem hắn, trong lòng tưởng lại là khác sự. Liền Long Miên ở chính mình xử lý miệng vết thương cũng không phát hiện. Hắn trầm tư thật lâu sau, có quyết định, viêm tự thân phận, hắn cần thiết điều tra rõ ràng, mới có thể yên tâm rời đi, nghĩ thông suốt điểm này. Xoay mặt liền nhìn đến Long Miên đang ở cất bước thượng mảnh nhỏ. Mỗi rút một viên, liền đau đến quất thẳng tới khí. Asa đi qua đi. Ngồi xổm xuống, ngươi đừng nhúc nhích. Ta tới, ngươi tránh ra. Long Miên một phen đẩy ra Asa tay, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Asa thủ hạ, đều tiến lên một bước. Long Miên thanh âm không nhỏ, liền bên cạnh tình trạng ý thiếp đường thời cùng viêm tự đều bị quấy dày. Xoay mặt nhìn qua, Long Miên phẫn nộ nói, nếu không phải ngươi, này hết thảy đều sẽ không phát sinh, đường ca sẽ không bị thương, chúng ta sẽ không bị tập kích. Đó là ngươi sai. Asa ngồi xổm nơi đó, không có lại động thủ, mà là trầm mặc nhìn Long Miên. Long Miên nổi giận đùng đùng nhìn thẳng hắn. Sau một lát, Asa rốt cuộc thỏa hiệp, thực xin lỗi, là ta sai. Long Miên kinh ngạc, như vậy tự cao tự đại thủy Oscar Asa, cư nhiên sẽ hướng hắn cúi đầu nhận sai. Hắn khẳng định là xuất hiện ảo giác, cái kia khí thế lẫm người. Không dung cự tuyệt, một ngụm giao định hắn Long Miên chính là thuộc về hắn nam nhân đi đâu vậy? Thật là người này sao? Asa một nhận sai, Long Miên cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ nói, ngươi đi đi, ta muốn cùng đường ca về nhà. Đường thời trên người vết máu bị lau khô. Đem hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra tạp hóa, lưu trữ có rảnh làm kim mẫu cho hắn tu bổ một chút. Tổn hại có điểm nghiêm trọng, lại từ tiểu ô vuông nhảy ra tới sạch sẽ quần áo thay. Lúc này mới thoải mái thanh tân, viêm tự sát thực cẩn thận, ngay cả đường thời trên tóc vết máu, đều bị xúc rửa sạch sẽ, trừ bỏ còn có chứa một chút mùi máu tươi ở ngoài. Đường thời nhìn không ra bất luận cái gì chịu quá thương dấu vết. Thu thập thỏa đáng, đường thời mới nói, trước rời đi nơi này. Có chuyện đến an toàn địa phương lại nói, Tần Liệt. Chiến Dung cùng Long Miên cũng đều không xử lý miệng vết thương. Khập khiễng bò đến chính mình tọa kỵ thượng, khu vực này bên ngoài, còn bồi hồi rậm rạp cao chân thư cá sấu, đã chịu vừa mới chiến đấu đe dọa, đến bây giờ còn không có dám lại đây. Nếu không bao lâu, chúng nó liền sẽ chen chúc tới, viêm tự rời đi phía trước. Đem kia chỉ thạch ra cá sấu khổng lồ chế thành tài liêu tạp mang đi. Thống lĩnh cấp sinh vật, cả người là bảo, không thể lãng phí, liền tính hắn nói không cần. Đường thời cái này tiểu tham tiền cũng sẽ không từ bỏ. Viêm tự chủ động đi đem thạch ra cá sấu khổng lồ tạp hóa mang đi. Đang cùng đường thời tâm ý, đoàn người, cưỡi từng người tọa kỵ, hướng về thành thị bên ngoài bay đi. Bọn họ thẳng đến bên ngoài rừng rậm mới dừng lại, từng người xuống đất, chữa thương, ăn nguyên năng tinh, đường thời đã không có gì đáng ngại. Chính là mất máu quá nhiều, huyết khí không đủ, sắc mặt còn thực tái nhợt, hắn đi đến nào, Viêm Tự tất nhiên sẽ theo tới nào. Sợ hắn đi không xong té ngã giống nhau, Asa đứng ở Long Miên bên người. Tưởng giúp hắn xử lý miệng vết thương, Long Miên không cho, làm hắn chạm xa một chút, không cho hắn tới gần. Hai người liền như vậy rằng co không dưới. Tần Liệt cùng Chiến Dung thường thường xem bọn họ liếc mắt một cái. Quan sát bọn họ ở chung phương thức, Long Miên đây là gặp được khắc tinh, ta có việc hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể đúng sự thật bẩm báo, đương thời gọn gàng dứt khoát hỏi Asa, Asa đứng ở tại. Chỗ không nhúc nhích, chỉ nói, ngươi hỏi, Odafa muốn bắt Long Miên làm gì? Vấn đề này, đương thời rất muốn biết, có đồn đại nói. Chỉ cần dùng thượng cổ cự long tinh huyết, lại tìm được thượng cổ cự long chôn cốt nơi, có thể dùng tinh huyết gọi hồi thượng cổ cự long long hồn. Đem thượng cổ cự long chuyển biến thành linh long. Ta không cho rằng cái này truyền thuyết là thật sự. Linh long không phải như vậy sinh ra. Hơn nữa, nếu mạnh mẽ rút ra Long Miên trong máu thượng cổ cự long tinh huyết, Long Miên tất nhiên sẽ chết, chuyện này ở Hoa Tôn vực có thể là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng ở Gruun vực lại không phải bí mật, không ít người đều biết, cho nên Asa không cần giấu giếm. Trực tiếp nói cho đường thời, Long Miên xử lý miệng vết thương tay dừng lại. Lại không có ngẩng đầu, chỉ là dựng lỗ tai nghe, Viêm Tự nói, bọn họ vì cái gì tưởng đem thượng cổ cự long biến thành linh long. Asa nhìn về phía Viêm Tự, vấn đề này quả nhiên nhất châm kiến huyết, liền tính Asa muốn lảng tránh, cũng lảng tránh không được. Asa nhìn Viêm Tự, từng câu từng chữ nói, vì chiến tranh, đường thời nhíu mày, có ý tứ gì? Đường thời trong tiềm thức cho rằng, cái này, chiến tranh tuyệt đối không phải đơn thuần tranh quyền đoạt lợi, Asa không có chính diện trả lời, mà là nói, mà thế lúc sau. Thượng cổ bách tộc huyết mạch lục tục xuất hiện, các ngươi quốc gia có câu cách ngôn kêu, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, ở như vậy cường giả vi tôn thời đại, ngươi cho rằng, bất đồng chủng tộc chi gian, có thể hòa bình ở chung sao? Huống chi, vốn là có cũ thù, chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn, cái này liền Viêm Tự cũng nghe không hiểu. Có ý tứ gì, từ đâu ra cũ thù, ai cùng ai có thù oán? Thượng cổ bách tộc, nhân tộc có thể bài tiến thượng cổ 10 tộc hàng ngũ. Phi thường không dễ dàng. So nhân tộc cường đại chủng tộc nhiều không kể xiết. Khả nhân tộc chính là lập với 10 tộc chi nhất. Nhậm các tộc như thế nào xa lánh, làm thấp đi, hãm hại, nhân tộc vẫn cứ ngoan cường tồn tại. Tại thượng cổ thời kỳ, các tộc chi gian chiến tranh liền không đoạn quá. Nói trắng ra là, chính là nhân tộc cùng các tộc chiến tranh. Theo ta gia tộc tổ tiên thư tay lời nói, đợi cho thượng cổ bách tộc ngóc đầu trở lại chi rằng. Nhân tộc, cũng liền đến diệt vong là lúc đường thời cùng Viêm Tự biểu tình đều ngưng trọng lên. Mấy tin tức này, không biết là Hoa Tôn vực căn bản không biết, vẫn là mấy tin tức này đều bị trở thành cơ mật. Cấp phong ấn lên, nói hưu nói vượn, chúng ta cùng thượng cổ bách tộc nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ vì cái gì muốn nhắc lên chiến tranh? Tần Liệt cái thứ nhất bất đồng tư, chúng ta. Asa hỏi ngược lại, nơi nào tới chúng ta? Nói trắng ra là, ngươi thuộc về thú linh tộc, cũng không phải thuần túy nhân tộc. Tần Liệt nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới hắn là thú linh sự. Người này cũng biết, sau đó ngạnh cổ nói, thú linh tộc lại như thế nào? Ta là thú linh đồng thời, ta còn là nhân tộc. Nếu muốn đánh giặc, ta khẳng định đứng ở nhân tộc một bên, nhớ kỹ ngươi lời nói, Asa nói, Tần Liệt không cam lòng nói. Không chỉ là ta, Chiến Dung cũng giống nhau, chúng ta đều là nhân tộc, khẳng định là đứng ở nhân tộc bên này, Asa nhìn về phía không nói gì Chiến Dung. Ngữ khí lãnh đạm nói, hiện tại nói này đó vô dụng, thật đến lúc đó, có thể đề đao chém giết chính mình cùng tộc. Kia mới là thật sự, đứng ở nhân tộc một bên, như vậy ngươi đâu? Ngươi thuộc về cái gì? Vẫn luôn không có mở miệng Long Miên. Cắm một câu, Asa nhìn về phía dựa thụ ngồi Long Miên. Lạnh băng ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Ta là nhân tộc, ta phủ định Odafa nhất phái quyết định. chính là biểu lộ lập trường. Cho nên Odafa muốn diệt trừ ta, do đó gồm thâu toàn bộ Asa gia tộc, vì bọn họ sử dụng, ngươi nói vậy, ngươi nếu là nhân tộc, sao có thể có như vậy lực lượng cường đại, cùng ngự long năng lực, còn có thể cùng so chiến dung cường đại ám dạ tinh linh bất phân thắng bại. Này nói cách khác, Asa thực lực, hẳn là ở chiến dung phía trên, điểm này, Tần Liệt là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Chiến dung sức chiến đấu có thể xếp hạng Viêm ca, Đường ca cùng Long Miên mặt sau, lại không thể xếp hạng hắn cái này Quỷ Dương mặt sau. Asa thẳng thắn thành khẩn nói, ta có được Asa gia tộc huyết mạch truyền thừa, Asa gia tộc huyết mạch, trời sinh có được ngự long năng lực, mà thực lực của ta, còn lại là đến từ tổ tiên phong ấn cường đại pháp lực. Ta tổ tiên, còn lại là thượng cổ thời kỳ nổi danh đại pháp sư một A Bội ra người Asa. Hắn bị ngay lúc đó thượng cổ bách tộc tôn xưng vì ngự long đại pháp sư Tần Liệt trực tiếp lắc đầu, phi thường không cho mặt mũi phá đám, chưa từng nghe qua Tần Liệt không biết đại pháp sư ý nghĩa. Đường thời lại phi thường rõ ràng, không nói cái khác, đơn nói Viêm Lai thành tôn thiên thiền, vì cái gì đã chịu một cái ép cấp nơi tụ tập trọng dụng. Nguyên nhân đơn giản là, hắn được đến một chương pháp sư học đồ truyền thừa tạp. Được đến pháp sư học đồ bộ phận pháp thuật, gần này băng sơn một góc liền đủ một cái ép cấp nơi tụ tập tôn sùng là thượng tân. Hơn nữa là học đồ, vẫn là pháp sư học đồ, pháp sư cùng đại pháp sư chi gian, thực lực chính là gặp nhau cách xa vạn dặm, bởi vậy có thể thấy được, Asa được đến từ gia tộc truyền thừa. Thực lực có bao nhiêu nghịch thiên, hiện tại đã biết Thủy Oscar Asa thật là thân phận. Đường thời cũng tính toán đem lời nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi tự mình bắt đi Long Miên, này bút chướng sớm hay muộn muốn cùng ngươi tính rõ ràng. Niệm ở ngươi dùng trị liệu tạp bồi thường ta phi hành khí tổn thất. Phi hành khí sự liền xóa bỏ toàn bộ, nhưng việc nào ra việc đó, Long Miên sự khác tính. Hắn là sẽ không theo ngươi đi Gruul vực, ngươi nếu thật muốn truy hắn, hoặc là chính mình lưu lại, hoặc là dứt khoát từ bỏ, nghe được đường thời nói. Long Miên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hắn một đại nam nhân, bị người ta nói ra tới phải bị một cái khác nam nhân truy. Ra mặt lại hậu cũng ngăn cản không được, huống chi, đường ca là như thế nào biết chuyện này? Chẳng lẽ... là Asa tên hỗn đản này ở bọn họ mặt thù nói gì đó. Asa không có hao phí thời gian tự hỏi. Trên thực tế, hắn sớm tại bên trong thành thời điểm liền suy xét rõ ràng. Ta quyết định tạm thời lưu lại. Ta không nghĩ từ bỏ Long Miên. Asa đang nói những lời này thời điểm. Ánh mắt là nhìn Long Miên. Nhưng Long Miên vẫn luôn cúi đầu. Liền cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Lỗ tai sớm đã hồng thấu, đường thời lại nói, Long Miên, đây là ngươi việc tư, giao cho chính ngươi giải quyết, người khác vô pháp thế ngươi làm quyết định ta cự tuyệt, Long Miên quyết đoán nói. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta cũng không muốn cùng ai giao bằng hữu, liền tính ngươi cự tuyệt. Ta cũng sẽ không rời đi, Asa phát huy chơi xấu tinh thần, đường thời cười nói. Liền tính ngươi giao bằng hữu. Cũng không nhất định sẽ rời đi ta. Này hai người, không mâu thuẫn, Long Miên nhìn đường thời. Chậm rãi nhíu mày, tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn sẽ có một loại, đường ca muốn cho hắn đáp ứng Asa theo đuổi ảo giác? Nhất định là hắn cảm giác sai rồi. Đường ca sao có thể sẽ đem hắn giao cho một cái như vậy ác liệt người? Tuyệt đối không có khả năng, trên thực tế. Trừ bỏ Asa đâm hỏng rồi đường thời phi hành khí, cùng bắt đi Long Miên này hai việc, đường thời cảm thấy, Asa người này vẫn là không tồi, ít nhất thực lực đủ ngạnh, một cái như thế cường đại đại pháp sư, phỏng chừng đến nơi nào đều là hương bánh trái, không chỉ là nơi tụ tập, chỉ sợ một cái vực đều mong chờ hắn có thể đầu nhập vào. Hiện tại Asa chết ăn vạ không đi. Long Miên lại liều mạng đem người ra bên ngoài đẩy, này thế đạo a, còn có hay không một chút hy vọng đáng nói? Nếu lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Asa cũng công nhiên tỏ thái độ, muốn đuổi theo Long Miên, kia hắn nhất định phải chiếm chủ động, nói làm liền làm, muốn thay Long Miên xử lý miệng vết thương. Long Miên không cho, A Sa mạnh mẽ cấp Long Miên rửa sạch miệng vết thương, đem đâm vào da thịt tạp vật tất cả đều rửa sạch ra tới, Viêm tự hỏi. Gruun vực, nhân tộc cùng tượng cổ bách tộc đã bắt đầu phân công sao? Không chỉ là Gruun vực, mặt khác hai đại vực nhiều chính quyền, đều có thượng cổ bách tộc ảnh hưởng, bọn họ có được cường đại thực lực, đến nơi nào đều được hoan nghênh, không ai sẽ cự tuyệt bọn họ. Hoa tôn vực như thế nào? Trước mắt ta còn không rõ ràng là mơ siêu A Sa một bên nói chuyện. Một bên cẩn thận rửa sạch miệng vết thương. Hết chương.